Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 36, xoát người, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các binh sĩ, xuyên qua biệt viện của Long Phương Hiên mỗi một nơi, đều đã điều tra một lần lục tung, quần áo rơi khắp nơi trên đất. Cả căn phòng, một mảnh bừa bãi. Khởi bẩm vương gia, lục soát không có bất luận chứng cứ gì. Khởi bẩm vương gia, không có tìm thấy bất luận chứng cứ gì. Các binh sĩ, một đám trở về bẩm báo. Trong ánh mắt Long Phụ Ngọc tràn ngập hoài nghi. Ánh mắt hoài nghi kia kích thích thật sâu Lê Thải Nhi. Với Thuận Phong, nhìn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Thải Nhi nhìn mặt đất bừa bãi, chậm rãi đứng lên. Lê Thải Nhi nàng chưa bao giờ làm chuyện tình trái với lương tâm, cũng tuyệt không cho phép người khác vũ nhục nàng như vậy. Nàng nhìn Long Phụ Ngọc lại nhìn Vanh Lệ Nhi một bên. Vương gia, nếu cảm thấy hoài nghi, liền phái một người tín nhiệm nhất đến trong phòng của ta tìm kiếm. Nếu lục soát không ra chứng cứ gì ta cũng thoát khỏi bị hoài nghi. Sở dĩ Long Phụ Ngọc không thích nàng, khả dĩ vắng vẻ nàng. Hắn không nên ghê lời Vinh Lệ Nhi nói, vũ nhục nhân cách của nàng như vậy. Xem thần sắc Vinh Lệ Nhi, hài tử của Âu Dương Phi tám phần chết trong tay nữ ân này. Lê Thải Nhi nàng lại sống chung với một nữ nhân lòng dạ gian nết như vậy. Nói cách khác không biết bao giờ thì nàng sẽ rơi vào bẫy của nàng ta. Lê Thải Nhi, đây chính là ngươi nói. Lệ Nhi, ngươi vào sương phòng, nhà bên, xem xét Lê Mama và Yến Nhi. Lê Thải Nhi, ngươi theo ta tiến vào. Long Phụ Ngọc vẻ mặt lạnh lùng, phân phó hoàn tất xoay người đi vào phòng ngủ, Lê Thải Nhi cũng chỉ có thể đi vào theo. Cửa phòng ngủ, đóng lại từ bên ngoài. Phòng ngủ chỉ còn lại có hai người Long Phụ Ngọc và Lê Thải Nhi. Hai người bọn họ khoảng cách rất gần, gần đến có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Chính ngươi cởi ra, hay để ta giúp ngươi cởi ra. Sắc mặt Long Phụ Ngọc âm trầm tới cực điểm, nước mắt Lê Thải Nhi không cẩn thận rơi xuống. Nam nhân này lại lần nữa khiến nàng nhớ đến khi đó hắn đưa nàng tiến vào trong tân phòng này cũng không có quay lại. Hôm nay hắn đến đây lại là vì kiểm tra thân thể của nàng. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thương tâm, suy nghĩ một chút cảm thấy được xấu hổ vô cùng, xấu hổ muốn chết. Ngươi thật sự muốn kiểm tra ta? Chấm, trong ánh mắt của nàng có một loại thần sắc không thể tin. Soát người, đây chính là ngươi nói. Hắn căn bản không tính toán soát người của nàng, là thái độ hung hãn kia của nàng, kích thích nàng. Có lẽ, nữ ân này nghĩ hắn không dám soát nàng, cố ý giấu chứng cứ phạm tội ở trên thân thể nàng. Nếu nàng nghĩ muốn như vậy, liền quá xem nhẹ Long Phụng Ngọc hắn rồi. Muốn soát của ta thân, đi đổi một nữ ân tới. Nàng không sợ hắn soát người, nhưng không cách nào lõa thể trước mặt hắn. Nàng tuy là thê tử của hắn, nhưng vẫn là một khuê nữ chưa biết mùi đời. Lần đầu tiên thoát áo tháo dây, lại là tình cảnh như vậy. Chuyện này truyền ra ngoài, nàng sao mà chịu nổi. Đổi một nữ nhân, có tất yếu sao, nàng xấu xí như vậy, để cho hắn nhìn ha cũng khinh thường. Nếu không phải vì soát người, hắn cũng chẳng thèm xem nàng cởi quần áo a, ngươi không cần giả bộ. Không chô soát có phải hay không trong lòng có tật, tùy ngươi xấu xí cũng là nữ ân của Long Phụ Ngọc ta. Nữ nhân của ta, sao có thể để cho người khác tùy tiện xem. Trong ánh mắt Long Phụ Ngọc tràn đầy châm chọc và khinh thường. Hắn thân thủ bắt lấy vạt áo của nàng, dùng lực lôi kéo. Một trận âm thanh lụa bị xé, nàng đã là trần như nhộng rồi. Cách chương.